Chấp trưởng thần quyền, chương 1010, đại âm mưu, góc truyện audio.com. Nhưng nếu như kêu hắn trơ mắt nhìn các hảo hữu dưới ảnh hưởng của tàn phách dị thú trở nên nóng nảy cho đến cuối cùng đại nạn kéo tới. Đợi đã nào, ý niệm trong đầu mới vừa chuyển động tới đây, Sanchez chợt nhớ lại một việc, con ngươi của hắn thoáng chốc co rụt lại từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thần hoàng bệ hạ, tàn phách dị thú rốt cuộc là thế nào? Lúc trước Diệp Dương Thành chẳng qua chỉ đơn giản nói rõ cho hắn một số nguy hại của tàn phách dị thú, nhưng không nói rõ tình huống của tàn phách dị thú, cho nên Sanchez mới có câu hỏi như thế. Nghe được hỏi thăm của Sanchez, Diệp Dương Thành thật sự không nghĩ quá nhiều, hắn trực tiếp đem tình huống mình tìm hiểu được trước mắt nói cho Sanchez. Tàn phách dị thú chính là sau khi dị thú bị chém giết cố gắng hết sức đem hồn phách không trọn vẹn mạnh mẽ nhét vào thú hạch. Những hồn phách không trọn vẹn này dựa vào năng lượng trong thú hạch duy trì tính mạng, một khi năng lượng trong thú hạch bị hao hết, tàn phách dị thú cũng sẽ tiêu tán không còn. Nhưng thú hạch dị thú là chiếc cầu để võ giả loài người đột phá bình cảnh, sau khi dung nhập vào thân thể võ giả loài người, một lần nữa tiến vào đến thân thể huyết nhục, tàn phách dị thú sẽ theo bản năng điều khiển thú hạch rời đi, đồng thời tiến vào trong linh hồn võ giả loài người. Bởi vì tàn phách dị thú là một loại linh thể không trọn vẹn ký sinh trong thú hạch, cho nên linh hồn của võ giả loài người mặc dù sẽ theo bản năng bài xích rồi lại sẽ vô hình chung tiếp nhận sự thật này. Cho nên, tàn phách dị thú sẽ cùng linh hồn của võ giả nhân loại tạo thành trạng thái tương tự cộng sinh, cũng theo thời gian, ảnh hưởng của tàn phách dị thú đối với linh hồn của võ giả nhân loại cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho đến một ngày, linh hồn của võ giả loài người cũng không cách nào thừa nhận ảnh hưởng mà tàn phách dị thú mang đến, chuẩn bị sụp đổ, cũng chính là đại nạn của chúng ta đã đến. Dưới tình huống này, sẽ phát sinh mấy khả năng. Thứ nhất, linh hồn của võ giả loài người dưới thúc dục tiềm năng tự bảo vệ ta, sẽ cùng sống chết với tàn phách dị thú, cùng bị mất mạng, đây là kết quả tương đối bi tráng, nhưng lại không tính là nghiêm trọng. Thứ hai, linh hồn của võ giả loài người không cách nào bài xích tàn phách dị thú xâm lấn, theo thời gian mấy ngàn năm cộng sinh bị tàn phách dị thú hoàn toàn ăn mòn, lúc này, linh hồn của võ giả loài người và tàn phách dị thú đã hỗn tạp chung một chỗ khó phân biệt lẫn nhau, dưới tác dụng của ý niệm bất đồng, võ giả loài người sẽ nổi điên, biến thành một dị thú hình người, hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng cái này vẫn không tính là nghiêm trọng. Thứ ba, linh hồn của võ giả loài người ở thế hạ phong, bị tàn phách dị thú chèn ép không ngẩng đầu lên được, cuối cùng sau mấy ngàn năm tầm bổ khiến cho tàn phách dị thú từ từ trở nên đầy đủ, cũng hoàn toàn thay thế được linh hồn của võ giả loài người, có ý thức, có tư tưởng, nhìn từ bề ngoài không có nửa điểm sơ hở, đây mới là tình huống nghiêm trọng nhất. Hừ, Diệp Dương Thành thao thao bất tuyệt nói đến đây, sắc mặt Sanchez cũng đã biến đổi lớn lao, thất thanh nói. Đó là một âm mưu, đó là một âm mưu thiên đại. Sao, Diệp Dương Thành kỳ quái nhìn Sanchez hỏi, âm mưu gì, thần hoàng bệ hạ tôn kính, ngài chắc cũng biết đại nạn mà các thần vương, thần hoàng cường giả nói đến. Góc truyện audio.com, thần sắc Sanchez mang theo một loại khẩn cấp và vội vàng sao động hỏi Diệp Dương Thành. Dĩ nhiên biết, Diệp Dương Thành khẳng định gật đầu. Vị thần của bổn nguyên vũ trụ cũng là tồn tại vĩnh hằng, cho dù là vị thần sơ giai sơ cấp nhất cũng là chủ thần của một mảnh tinh hệ, chỉ cần thay đổi thân thể là có thể vĩnh viễn sống sót. Nhưng vùng đất lưu vong số 308 này cũng chính là vũ không đại lục, thế giới này thần vương cường giả thật ra thì chính là ngụy sơ giai vị thần, thần vương của thế giới này lại không thể vĩnh sinh, mà là có đại nạn. Cái gọi là đại nạn, chính là sau khi một thần vương hoặc thần hoàng cường giả sinh tồn mấy ngàn cho tới trên vạn năm, sẽ đột nhiên tử vong, hoặc là đột nhiên mất tích, nếu bình thường sẽ lưu lại lời nói mình cảm giác đại nạn đã tới, cho nên đến nơi nào đó chuẩn bị tiếp nhận tử vong phủ xuống. Đây là một ma chú, nhưng các cường giả của vũ không đại lục cũng đã tập mãi thành thói quen, chưa bao giờ các thần vương, thần hoàng sẽ nhớ mình có thể vĩnh sinh, trong mắt bọn họ tử vong là tình huống hết sức bình thường. Đây chính là đại nạn vũ không đại lục nói đến, cũng được gọi là ngày giỗ chúng thần, nói cách khác ngày đại nạn tới chính là thời điểm một vị thần vương hoặc thần hoàng chết. Nhìn thấy Diệp Dương Thành gật đầu tỏ vẻ biết đại nạn này, Sanchez thật sự không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đây vốn là thường thức của cường giả ở vũ không đại lục. Sanchez mang theo một loại giọng nói khẩn cấp lại hỏi Diệp Dương Thành. Như vậy, thần hoàng bệ hạ biết thần tổ không? Thần tổ, Diệp Dương Thành sừng sốt tiếp theo liền nghĩ đến tài liệu mình đã xem qua ở đồ thư quán, sau đó gật đầu cười nói. Chính là vị thần tổ thần bí đó. Vị thần tổ trở thành thần vương cường giả cũng là người đầu tiên lợi dụng thú hạch thú vương sáng tạo ra 13 thần vương. Đúng, chính là hắn. Sanchez nặng nề gật đầu, nói. Chẳng lẽ thần hoàng bệ hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như toàn bộ võ giả nhân loại đều cần lợi dụng thú hạch thú vương mới có thể lên cấp thần vương, hơn nữa trong quá trình này còn cần một vị thần vương cường giả hỗ trợ thay đổi kết cấu năng lượng thú hạch. Như vậy ta rất muốn biết thần tổ ban đầu làm sao trở thành thần vương. Ách, Diệp Dương Thành nghe được câu này, có chút ngây ngần cả người, hắn nhớ nội dung trong tài liệu ở đồ thư quán có ghi lại, nói là thần tổ thiên phú dị bẩm, tóm lại là đưa trình độ vô song không có trên mặt đất, hoàn toàn đều là lời ca ngợi. Lúc này Sanchez hỏi vấn đề này, Diệp Dương Thành cũng đã nhận ra một chút không ổn, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện mình căn bản không biết gì về thần tổ. Tư liệu ở đồ thư quán chỉ có ca ngợi chứ không có bất kỳ ghi lại về sự tích bình sinh của hắn, cũng không có bất kỳ hình ảnh cho tới hình ảnh tài liệu về hắn. Một thiên tài vĩ đại như thế, dưới thời đại mấy vạn năm trước tài nghệ khoa học kỹ thuật của Vũ Không Đại Lục cũng đã đạt tới trình độ tương đối cao, làm sao không bảo tồn được một tấm hình chứ? Hơn nữa sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới phát hiện không chỉ không có hình ảnh tài liệu, sự tích bình sinh, thậm chí ngay cả miêu tả dung mạo đơn giản nhất cũng không có chứ chưa nói đến tuổi thọ, dáng người và lai lịch. Dựa theo tình huống này phán đoán, vị thần tổ này chỉ sợ đã chết nhưng đời sau của gocchuyenaudio.com, hắn thì sao, tại sao trên Vũ Không Đại Lục không tồn tại bất kỳ đời sau của thần tổ? Cách chương.